Bà xã là nhất, chương 87, anh tin tưởng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị không cần em làm bất cứ thứ gì hết, chỉ muốn em ở bên cạnh chị, làm mợ Diệu mà thôi. Diệu Hàm nhìn Hân Nhiên đăm đăm, gương mặt cô không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là sự dịu dàng như dòng nước êm ả. Nếu như người ngoài biết được một người luôn cao cao tại thượng, tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình mà lại đối xử dịu dàng như thế với người con gái cô yêu thương sâu sắc, không biết sẽ có bao nhiêu nàng thiếu nữ tuổi xuân mê cô như điếu đổ đây. Chỉ cần người con gái ấy không phải là Hân Nhiên, chắc chắn cô sẽ không thể ngừng bước, sẽ không thể sao xuyến động lòng được. Trên thế giới này, cũng chỉ có một người như Hân Nhiên mà thôi. Pằng pằng pằng, tiếng đạn vang lên liên hồi, ở bên cạnh hai người họ, Vũ Đàm cố gắng né tránh những viên đạn sượt qua. Cô liếc nhìn cô chủ và mợ chủ còn đang bận tình chàng ý thiếp, thật sự muốn bật khóc. Trời ạ, tại sao cô chủ và mợ chủ có thể ân ân ái ái như vậy, mà cô ta lại bị đạn bắn dồn dập ở đây, ngược tâm quá đi mất. Tiếng đạn vang lên một cách đột ngột cũng khiến cho Hân Nhiên và Diệu Hàm tỉnh táo lại, bọn họ nhìn Vũ Đàm đang cố gắng né tránh đường đạn. Hân Nhiên cầm khẩu súng bắn tỉa từ tay Diệu Hàm lên, nàng chuẩn bị chỗ nhắm, nàng nhanh chóng nằm dạp xuống, nhắm chuẩn đến vài tên sát thủ áo đen. Pằng, pằng, Hân Nhiên nổ hai phát súng liền, lần lượt nhắm vào tay sát thủ áo đen đã bắn Vũ Đàm ấy, hai kẻ ấy đều bị Hân Nhiên bắt chết. Thấy Hân Nhiên có tài bắn súng như vậy, ánh mắt Diệu Hàm trở nên sâu thẳm, cô càng cảm thấy tò mò về thực lực và bản lĩnh của Hân Hân nhà mình hơn, còn có thân phận thật sự của nàng là gì. Thấy tên sát thủ áo đen liên tục nhắm vào mình đã chết, Vũ Đàm mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức kinh ngạc về tài bắn súng của mợ chủ. Không ngờ mợ chủ không chỉ xinh đẹp, tài năng đua xe vượt trội mà đến khả năng bắn súng cũng giỏi như thế này. Thực lực xuất sắc của cô ấy có thể so sánh với cô chủ nhà cô ta luôn rồi. Trong lòng âm thầm khinh thường chính bản thân mình vì đã có định kiến về mợ chủ. Đến đàn ông còn không bì kịp mợ chủ nữa là cô chủ nhà bọn có thể gặp được cô ấy đúng là duyên phận trời cho. Trong lòng Vũ Đàm càng thấy sùng bái Hân Nhiên hơn, cô ta thề rằng sau này cho dù có đắc tội ai thì cũng không thể nào đắc tội mợ chủ được, đắc tội cô chủ thì cùng lắm cũng chỉ bị lôi đi tập luyện một chặp thôi, tập luyện đến nỗi người cô mềm oặt nằm dài dưới đất không bò dậy nổi. Còn đắc tội với mợ chủ thì chắc chắn cái chết đã đến gần cô lắm rồi, nghĩ đến đây, Vũ Đàm không khỏi rùng mình, âm thầm nghĩ ngợi xem không biết trước đây mình có từng đắc tội với mợ chủ lần nào chưa. Chết hai người còn dư bốn người, để chị đối phó với hai tên ấy. Diệu Hàm nhìn về phía bờ bên kia với cô mắt lạnh lùng tàn nhẫn, quay khẩu súng bắn tỉa một vòng, nhóc phóc lên trước như con báo săn, cơ thể toát ra vẻ lạnh lùng, giơ súng nhắm đến hai kẻ đàn em ở bờ bên kia. Pằng, pằng, hai kẻ đấy bị Diệu Hàm kết liễu, nhìn thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị kết liễu, người sống sót mỗi lúc một ít, chỉ còn hai tên sát thủ mặc áo đen cuối cùng mà thôi, ánh mắt của thủ lĩnh nhóm sát thủ áo đen trở nên hung ác. Hắn ta giật súng bắn tỉa từ trong tay thuộc hạ, bóp cò, điên cuồng chút đạn về phía mấy người ở bờ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút ấy, những viên đạn vút qua, khiến cho bùn đất văng tung tóe, không khí xám xịt, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Khụ khụ khụ, Vũ Đàm vội vàng trốn ra phía sau thân cây, bùn đất sộc vào miệng cô ta, khiến cô ta không khỏi bật ho. Đợi đến khi tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, Diệu Hàm và Hân Nhiên mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên bờ đối diện, không còn nhìn thấy hai tên sát thủ áo đen còn lại đâu nữa. Cẩn thận một chút, xem ra bọn chúng đã núp vào đâu đó rồi. Hân Nhiên lạnh lùng lướt mắt nhìn về bên kia con vực, vội vàng tìm điểm ẩn nấp mà những tay xạ thủ bắn tỉa ưa thích. Đừng hấp tấp, chắc chắn chúng chỉ ở quanh đây thôi, cho dù có kéo dài thời gian thì cũng phải kéo dài chết bọn chúng, trực thăng sắp đến rồi, bọn họ không chịu được bao lâu nữa đâu. Đôi mắt lạnh lùng của Diệu Hàm trông hết sức nhẫn tâm, con ngươi sâu thăm thẳng tìm kiếm ở bên bờ đối diện, toát ra vẻ chết chóc u ám. Khi nãy cô Diệu ngầu hết sức, đột nhiên Hân Nhiên nở nụ cười trong trẻo, nàng quay đầu nhìn Diệu Hàm, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật đẹp. Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt cô tan biến cả, Diệu Hàm quay đầu nhìn Hân Nhiên, nở nụ cười trìu mến. Mợ Diệu liều mạng như thế, sao cô Diệu có thể thua kém được? Ồ cũng đúng, nếu cô Diệu quá kém cỏi thì mợ Diệu sẽ không yêu đâu. Hân Nhiên nháy mắt một cách nghịch ngợm, Diệu Hàm tức đến bật cười, nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng và trìu mến như vậy. Ý mợ Diệu là, mợ Diệu thích cô Diệu đó ha? Em có nói như vậy à? Hân Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trông có vẻ gian tà, rồi nhướn nhướn mày. Chị đã nghe thấy rồi, em đang thầm nói trong lòng đó. Diệu Hàm mặt dày mày dạn nói, ánh mắt nóng bỏng của cô chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Hân Nhiên, cô nhìn nàng chăm chú, đến nỗi gương mặt nàng hơi ửng đỏ.